Hôn Han, chỉ cần anh chờ là em sẽ tới. Chương 20, bước tiến triển vô tình hay ẩn ý. Góc truyện audio.com. Bước tiến triển vô tình hay ẩn ý, đêm nay lại là một đêm mưa lất phất. Lu Han lặng lẽ đứng ngoài ban công ngắm nhìn cảnh đêm tối om trước mặt. Những ngôi sao cũng vì mưa mà nhạt nhòa đi, tâm trạng dù có muốn hay không cũng không thể không trùng xuống. Chính khoảnh khắc này, Lu Han trở nên yếu đuối vô cùng. Bỗng từ đâu xuất hiện một thân hình ôm cậu thật chặt từ phía sau. Hơi thở phả qua tai Lu Han kèm theo lời nói. Ngoan, có anh ở đây rồi. Lu Han không nói lời nào cũng không tỏ ra sự chống cự nào cả. Cả hai lại cứ tiếp tục chìm trong im lặng, cơ mà cảm giác lúc này ấm áp hơn trước rất nhiều. Lu Han không còn cậu độc nếm trải nỗi đau nữa. Ít ra thì bây giờ cũng còn có Sehun ở bên. Sau một hồi được ôm từ phía sau, cho dù có cảm thấy ấm lên nhưng Lu Han lại cảm thấy có chút trống trống vắng vắng. Cậu đột ngột xoay ra sau làm Sehun thoáng giật mình. Lu Han nhanh chóng ôm lấy phần eo của anh, đầu khẽ rụi rụi vào lồng ngực anh, hít một hơi thật sâu hương trên thân thể anh. Sehun thấy thế phì cười. Em đang dê xồm tôi đấy à, hứ, ai sàm sỡ tôi trước chớ. Tại tôi cảm thấy hơi lạnh tí thôi mà. Không cho ôm à, Lu Han phồng má giận dỗi. Vòng tay giả vờ nới lỏng ra thì Sehun ôm chặt lại. Không sao, không sao, tôi rộng lượng cho em sưởi ấm đây. Lu Han vừa ôm vừa thầm chửi ủa anh. Sehun này được ôm là sướng rồi mà còn bày đặt làm ra vẻ cao thượng này nọ. Cậu hận đời vì bây giờ không thể đấm chết anh. Cơ mà ôm Sehun hoài cũng sẽ cảm thấy chán cho dù nó có ấm đi chăng nữa. Cho nên Lu Han nhanh chóng lôi Sehun ra khỏi phòng một cách không thương tiếc. Trong khi đó Sehun lại không kịp thời phản ứng nên đã bị cậu lôi đi dễ dàng. Cái thằng bé này, em lợi dụng tôi cho đã rồi quăng tôi vậy đó hả? Nghe Sehun nói từ bên ngoài, Lu Han ở bên trong không thể không uất ức mà nói vọng ra. Cái tên chết tiệt này, anh biến ngay cho tôi. Anh mà còn nói nhảm nữa tôi sẽ xé xác anh ra đó. Anh chỉ biết đứng đó mà phì cười với cậu bé đáng yêu này. Thỉnh thoảng sự thay đổi của Lu Han khiến Sehun khó lòng bắt kịp được. Anh chỉ còn biết đi bắt nạt cậu mà thôi. Rảnh nhờ, sau những hành động lạ lùng của Sehun và Lu Han, cậu cảm thấy nỗi đau đã vơi đi không ít. Dù sao thì đêm nay, tất cả sẽ cùng có một đêm ngon giấc. Tính ra thì Lu Han về nước được hơn 2 tháng rồi. Coi như cả 4 người sống chung một mái nhà được 2 tháng. Ai mà có thể ngờ được trong 2 tháng ngắn ngủi này mà Chan Yeon và Baek Hyun đã thành một cặp cả rồi. Trong khi tình cảm của Sehun và Lu Han chưa tiến triển được bao nhiêu thì tên phá rối Ryan lại xuất hiện. Những chép sau Chan Yeon và Baek Hyun sẽ ít xuất hiện hơn trước nhá. Vài ngày sau, 21:30, lại đi xem phim, nhưng lần này không phải chỉ có mình Chan Yeon và Baek Hyun đi xem phim. Có cả Lu Han và Sehun đi chung nữa. Cơ mà Lu Han không thích xem phim tí nào. Rất ư là nhàm chán luôn. Cậu chẳng thể nào hiểu được mấy thứ này có gì hấp dẫn ba đứa kia đến thế. Cậu thật muốn về nhà. Em cứ coi đi Chan Yeon. Anh đi về đây. Chan Yeon nghe cậu nói liền thở dài ngao ngán. Lại nữa, chẳng khi nào anh chịu đi xem phim với em cả. Anh không thích mà. Lu Han đưa đôi mắt long lanh dụ dỗ cậu. Tao đi mua vé trước. Mày nhớ lôi kéo anh tao vào xem đấy Sehun. Chan Yeon nói xong lôi Baek Hyun đi sền sệt để mua vé. Không thèm để ý tới câu trả lời của Sehun là gì. Mà dù sao thì cậu cũng biết sẵn Sehun không thể từ chối mà. Đi xem phim với người mà mình thích, không phải rất kiệt sao? Cơ mà, Lu Han bướng lắm, nhóc, theo tôi vào xem phim đi. Sehun lôi lôi kéo kéo cậu đi. Sức anh sức trâu mà. Lu Han bảo vậy á, cho nên Lu Han không chống cự nổi cứ để anh lôi đi. Nhưng ông trời sinh cậu ra vẫn còn có cái miệng nha. Lu Han cứ la hét mắng chửi Sehun cho thỏa tức giận. Cái tên xấu xa, buông ra, em đúng là lì thật đấy. Sehun nhanh chóng chuyển thành tư thế vác cậu lên vai. Cái này không phải bế cũng không phải cõng. Vừa lãng xẹt lại còn khiến cậu đau đau cái bụng nữa. Chân Luhan muốn đá nhưng đá không được vì đang bị tay anh đè chặt. Cậu chỉ có thể đánh thật mạnh vào cái lưng cứng ngắc của Sehun. Cơ mà, thật đau tay nha, từ phía xa, một thanh niên anh tuấn ngắm nhìn hình dáng cậu mà bật cười. Chả trách sao hắn lại không thể không yêu cậu gái đáng yêu kia được chứ. Cho dù con đường chinh phục mỹ nhân không phải dễ dàng, Chris cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Rạp chiếu phim, xem ra cũng là thời cơ tốt. À, cách chương.